Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3900, thật to lá gan hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nữ nhân thật to lá gan thế mà đem bọn hắn coi như súc sinh đồng dạng, vây ở phòng thí nghiệm trong lồng sắt. Kỳ thật, làm những người này tuyệt vọng, là nơi đây lồng sắt, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Không giống với bên ngoài lồng sắt, bởi vì là Vân tộc lấy ra vây khốn nghiên cứu đối tượng dùng, sợ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên áp dụng đặc thù tư liệu, không phải bọn hắn tu vi có thể phá giải. Phẫn hận ngập trời Cửu thị ánh mắt, đồng loạt trừng mắt về phía cửa ra vào phương hướng, bọn hắn liếc thấy gặp ba người bên trong, đi tại bên phải nhất Khúc Đàn Nhi. Yêu nữ, mau thả chúng ta, người có thể biết rõ chúng ta Vân tộc không dễ chọc, thức thời hiện tại thả chúng ta, nếu không đừng trách chúng ta không lưu tình. Đừng nghĩ đến đám các ngươi làm việc có thể thần không biết quỷ không hay. Chúng ta nếu tại các ngươi trên tay xảy ra chuyện, Vân tộc đoạn sẽ không bỏ qua cho các ngươi, coi như thượng thiên xuống đất, đều muốn tìm tới các ngươi đi ra. Đem các ngươi chém thành muôn mảnh, không sai, thả chúng ta. Từng tiếng kêu gào, bọn hắn té xỉu trước đó, chủ yếu là cùng Khúc Đàn Nhi liên hệ, tự nhiên, kêu gào đối tượng, đều hướng về phía nàng đi. Nha, bọn này dưới thềm chi tù, thế mà còn có mặt mũi nói dọa. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng ánh mắt từng cái đảo qua lồng bên trong người, xì một tiếng cười, châm chọc nói. Đều nói sẽ gọi chó không cắn người, ta nói, các ngươi phệ đến lớn tiếng như vậy, có phải hay không làm rất nhờ có tâm sự, trong lòng rất sợ hãi a, lời này đủ vũ nhục người. Chỉ là, lại nói chúng tim đen mà chọc thùng rất nhiều người chân thực ý nghĩ, trên mặt bọn họ hiện lên chột dạ, Hắc trưởng lão biểu lộ khó coi. Mà Lam trưởng lão, nhẹ nhàng nhào dưới lông mày, tình huống rõ ràng bất lợi cho bọn hắn. Lam trưởng lão biết rõ không thể cùng tiểu bối đồng dạng hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, mắt nhìn vợ chồng hai người. Sau cùng, ánh mắt định đang nhìn lên tương đối tốt thương lượng Khúc Đàn Nhi trên mặt. Lam trưởng lão thấm thía mở miệng nói, cô nương, chúng ta cùng các ngươi không oán không cừu, các ngươi tội gì cùng chúng ta đối nghịch. Hắn đầu tiên là ra vẻ trấn định hỏi một câu, gặp Khúc Đàn Nhi đặt xuống lông mày không nói, Lam trưởng lão liền âm thầm buồn bực mà bổ sung một câu. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi hiện tại thu tay lại, ta sẽ lệnh cưỡng chế bọn hắn, tuyệt sẽ không vì khó các ngươi. Lời này, nói dễ nghe, chỉ nói cam đoan lệnh cưỡng chế, không nói cam đoan lệnh cưỡng chế hiệu quả. Có tư cách tiến đến trang viên này, trừ những người hầu kia bên ngoài, cơ hồ đều là thân phận không đáy, có thể nói, cùng Vân Địch thân phận không sai biệt lắm, đều là một chút Vân tộc sống an nhàn sung sướng thiếu gia công tử. Hôm nay chịu vô cùng nhục nhã, có thể buông tha hại bọn hắn mặt mũi mất hết người. Huống chi, Khúc Đàn Nhi chưa từng nghĩ tới, muốn thả qua bọn hắn ở trong bất kỳ người nào. Hiện tại không giết bọn hắn, chỉ là, vì là bước kế tiếp kế hoạch, lưu cho bọn hắn chân chính cửu nhân. Loại lời này bên trong tiện thể nhắn trò vặt, uổng hắn một cái bình thường trưởng lão cũng có mặt dùng. Khúc Đàn Nhi rất nhiều năm trước liền đã không được như vậy chơi. Chỉ bất quá. Đầu chuyển một cái, nào đó nữ giảo hoạt cười cười. Thế là, nàng bày ra rất xoắn xuýt bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này trưởng lão nói đến đơn giản, có thể là, ta đều làm đến tình trạng này. Nếu như lúc này thả các ngươi, đến lúc đó các ngươi lật lọng tìm chúng ta tính sổ sách, làm sao bây giờ? Lam trưởng lão nghe xong lời này, cho là có hí kịch, lập tức truy vấn. Cô nương có gì đề nghị? Muốn chúng ta làm thế nào, người mới tin tưởng chúng ta? Khúc Đàn Nhi giả vờ giả vịt suy nghĩ một chút. Cái này, ta ai cũng không tin, liền tin chính ta. Nhô lên mà, một đạo nguy hiểm ánh mắt bắn tới. Khúc Đàn Nhi vội ho một tiếng, lập tức bổ sung một câu. Khủ, đương nhiên trừ phu quân ta bên ngoài. Mặc Liên Thành lúc này mới chậm rãi sắc mặt, rất hài lòng nào đó nữ lời nói. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.